Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, Huyền Quy yêu đế. Bảy càng, ngày hôm trước ban đêm là đêm tân hôn, mới vừa kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, ba người đại chiến một đoạn thời gian rất dài. Thẳng đến sáng sớm hơn 5 giờ mới ngủ. Cho nên, làm Tô Ly, Hướng Dương hai cái này đem tấn cấp võ giả lúc tỉnh lại. Đã là buổi trưa 12 điểm chừng. Hai người mở mắt, lẫn nhau nhìn đối phương một cái. Nhìn nhau cười, Hướng Dương cười, là bởi vì nàng cảm giác mình tìm được rồi thuộc sở hữu. Nàng Hướng Dương về sau không phải lẻ loi một mình. Viễn cổ thời đại những cái này trong tiểu thuyết nói, pháp lữ tài địa. Hắn hiện tại đầy đủ mọi thứ, nhất định có thể đi xa hơn, trở nên càng mạnh. Tô Ly cười, là bởi vì hắn phát hiện mình trên thế giới này rốt cục có ràng buộc. Tự có đúng nghĩa thê tử, điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại trầm điện điện ý thức trách nhiệm. Không nói có thể để cho Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc đều có thể giống như hắn tấn cấp vương giả, hoàng giả, thậm chí là chí tôn, đại đế, nhưng ít ra hắn phải nỗ lực, khiến cho hai người kia đều có thể tấn cấp vương giả, thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Lúc này, lão công, tỷ tỷ, các ngươi tỉnh, nhanh đi ra ăn cơm, ta đã làm tốt cơm nước, Thường Nhạc Nhạc thanh âm từ bên trong phòng khách truyền đến. Tô Ly cùng Hướng Dương lập tức lấy lại tinh thần, vừa cười một tiếng, trong lòng chảy xuôi một tia ấm áp. Sau đó, hai người dùng tốc độ nhanh nhất, mặc Thường Nhạc Nhạc để ở một bên, 243, quần áo mới. Cùng nhau hướng phía toilet đi tới. Mấy phút sau, Tô Ly ngồi ở chủ vị, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc ngồi ở hai bên trái phải. Một nhà ba người lần đầu tiên lấy phu thê thân phận ăn. Trong lòng tất cả đều một ít cảm giác khác thường. Ăn một hồi, Thường Nhạc Nhạc nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng hỏi, lão công, ngươi về sau cũng là mỗi ngày 24 giờ đồng hồ tu luyện sao? Đều ngủ lâu như vậy. Thường Nhạc Nhạc hai người tự nhiên biết, Tô Ly ngủ chính là tu luyện. Hướng Dương cũng nhìn về phía Tô Ly. Tuy nói tu luyện mạnh mẽ là mỗi võ giả tha thiết ước mơ chuyện, nhưng bọn hắn bây giờ không phải là lẻ loi một mình. Nếu như Tô Ly chỉ biết là tu luyện, chẳng phải là cùng thủ hoạt quả không khác nhau gì cả. Tô Ly nghe vậy, tay phải cầm chiếc đũa, suy nghĩ một chút nói rằng, 24 giờ đồng hồ ngược lại không cần, trừ phi là bế quan đột phá bình cảnh, nếu không ta dự định mỗi ngày chỉ tu luyện 18 canh giờ. Còn lại 6 canh giờ cùng các ngươi. Tô Ly trong lòng kỳ thực có kỹ lưỡng hơn tu luyện kế hoạch. Cái này 18 canh giờ, hắn định dùng 3 canh giờ đi chiến đấu không gian để thăng kinh nghiệm chiến đấu. Nắm giữ càng nhiều pháp tắc chuyển hóa, dung hợp, tăng cường chính mình đối với thực lực phát huy độ. Còn lại 15 canh giờ thì là vẫn dừng lại ở ngủ mơ không gian, tìm hiểu pháp tắc, đề thăng vũ hồn dung hợp kỹ năng độ phù hợp. Đã trải qua cùng Vương Tú Tú chiến đấu, Tô Ly càng ngày càng coi trọng ý thức chiến đấu cùng pháp tắc vận dụng hai cái này phương diện. Tự có tốt như vậy điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn thậm chí còn định cho mình mục tiêu, muốn khi tiến vào hạch tâm căn cứ thành thị trước, đánh bể vương giả cấp võ giả phía dưới hết thảy hình chiếu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly lật bàn tay một cái, đem một miếng không gian giới chỉ lấy ra, ném cho Thường Nhạc Nhạc. Hai người các ngươi cũng không nên trễ nãi tu luyện. Hướng Dương, bởi vì Hướng Dương tên không tốt lấy, cục cưng, cho nên Tô Ly vẫn là để cho Hướng Dương. Ta tặng ngươi 5 khối đỉnh cấp hồn ngọc, đã đầy đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Nếu như ngươi thiếu khuyết những vật khác, nói cho ta biết là được. chỉ cần ta có thể lấy được, nhất định giúp ngươi lấy được. Tô Ly vừa nhìn về phía Thường Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, thiên phú của ngươi không hơn chúng ta, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi nhiều tư nguyên hơn, xem có thể hay không dùng loại phương pháp này gắng gượng để cho ngươi tấn cấp vương giả cấp võ giả. Chỉ cần có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả, ngươi là có thể sở hữu vĩnh hằng sinh mệnh. Khi đó chậm một chút nữa liền không có vấn đề gì. Cái này miếng bên trong không gian giới chỉ, ta cho ngươi để lại 1000 khối cao cấp năng lượng tinh thạch, 10 nhanh đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, cũng có thể để cho ngươi tu luyện tới hoàng kim cấp. Nếu là không đủ, ngươi sẽ tìm ta muốn, biết không? Tô Ly không có cho Thường Nhạc Nhạc hồn ngọc, bởi vì Thường Nhạc Nhạc thiên phú quá kém, ở bạch ngân cấp liền sử dụng hồn ngọc tìm hiểu pháp tắc. Không chỉ có sẽ không thành công, còn có thể nuông chiều cho hư, làm lỡ Thường Nhạc Nhạc tiến độ tu luyện. Ân, ta biết rồi. Thường Nhạc Nhạc khéo léo gật đầu. Nàng không có cùng Tô Ly nói cảm ơn, bởi vì bọn họ hiện tại là chân chánh người một nhà. Bất quá vừa nghĩ tới trượng phu của mình nói cần nhờ đập tư nguyên phương thức gắng gượng đem mình đập thành vương giả cấp võ giả, Thường Nhạc Nhạc ở sâu trong nội tâm tuôn ra không cách nào dùng lời nói diễn tả được ngọt ngào. Cái này dưới cái nhìn của nàng là Tô Ly muốn nàng thu được vĩnh hằng sinh mệnh, như vậy các nàng một nhà ba người là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Kế tiếp, làm Tô Ly ba người cơm nước xong, Thường Nhạc Nhạc có lẽ là cảm giác mình không thể tác dụng gì cũng không có lại lấy không tài nguyên, liền chủ động thừa bao rửa chén nhiệm vụ. Hơn nữa, nàng ngày hôm nay còn muốn đi một chuyến Thường gia. Đem Tô Ly ngày hôm qua cầm những tài nguyên kia giao cho Thường Bình Chi, cũng không còn thời gian tu luyện, chẳng làm chút chuyện mà ở Thường Nhạc Nhạc rửa chén thời điểm, Tô Ly cùng Hướng Dương lại đi trở về gian phòng. Tô Ly trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ, tốc độ cực nhanh khiến cho đã nhìn rất nhiều lần tình huống như vậy Hướng Dương như trước cảm thấy có chút khó tin. Trên cái thế giới này tại sao có thể ngủ như vậy nhân? Bất quá, đây là nam nhân của nàng, cho nên, ý tưởng của nàng là, ngủ đều ngủ được như thế không giống người thường. Nam nhân ta thật lợi hại. Sau đó, Hướng Dương xuất ra Tô Ly đưa cho nàng đỉnh cấp hồn ngọc, ngồi xếp bằng ở Tô Ly bên cạnh, bắt đầu tìm hiểu pháp tắc. Ở Tô Ly, Hướng Dương rơi vào trạng thái tu luyện thời điểm, khoảng cách nhân loại ước vạn dặm ra yêu thú khu vực ở chỗ sâu trong một cái độ rộng vượt lên trước 10.000 thước hạo đáng sông bầu trời. Một đầu sinh lần đầu long giác, hình như kỳ lân yêu thú, chấn động lấy kim sắc cánh, bay đến cái chỗ này. Đầu này yêu thú tên là Kim Xí Long Lân, là yêu thú bên trong số lượng cực kỳ ít ỏi một chủng tộc. Nhưng mỗi một đầu Kim Xí Long Lân thực lực đều phi thường cường đại. Mà trước mắt đầu này Kim Xí Long Lân, một thân tu vi đạt tới vương giả đại viên mãn chi cảnh. Đồng thời ước chừng đem 7 loại pháp tắc chi lực toàn bộ tìm hiểu đến rồi 90% ở trên. Cho nữa nó mấy nghìn năm, có khả năng rất lớn tấn cấp yêu hoàng cảnh. Đầu này Kim Xí Long Lân một rơi trên mặt đất, liền hé miệng nói tiếng người hô: Huyền đế đại nhân, thuộc hạ có chuyện trọng yếu hướng ngươi hội báo, mời huyền đế đại nhân hiện thân gặp mặt. Tiếng nói của nó lạc định, oanh một tiếng, mặt sông nổ tung, lập tức nước sông hướng về hai bên phân cách. Một chỉ đầu ước chừng 1000 mét cự đại, cả người khắc ấn kim sắc văn lộ ô quy ló đầu ra. Cái này ô quy vỏ rùa trên có một đạo tràn ngập hỏa hồng ánh sáng nhạt vết thương, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Khiến người ta khiếp sợ là đầu này ô quy khí tức kinh khủng, quả thực mênh mông không gì sánh được, so với Đỗ Khai Bình đều phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nói cách khác, đầu này ô quy lại là một vị yêu đế, tương đương với nhân loại đại đế cấp võ giả. Này quy tự xưng Huyền Quy, lấy từ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Võ, trong thần thú Huyền Võ bị đàn yêu tôn xưng là huyền đế. Bất quá không, nó một thân thực lực ở chín vị yêu đế bên trong chỉ có thể đứng hàng đệ bảy. Sau lưng nó vết thương kia chính là bị Ngũ Phương Đại Đế Vương Ngũ đả thương, đồng thời vẫn tản ra kinh người bổn nguyên chi lực, cho tới bây giờ cũng không có khép lại. Huyền Quy toát ra mặt nước, lập tức nhìn về phía Kim Sí Long Lân, trầm giọng nói: nhân loại tinh anh võ giả đại tái đã kết thúc, ngươi nói sự tình có phải hay không có liên quan với đó? Kim Sí Long Lân vẻ mặt ngưng trọng gật đầu: Huyền Đế đại nhân, hoàn toàn chính xác cùng chuyện này có quan hệ. Huyền Đế đại nhân, căn cứ Vạn Thú Giáo truyền cho thuộc hạ tình báo. Huyền Đế đại nhân, ngươi lại xem. Nói đến đây, Kim Sí Long Lân một chân trưởng nâng lên, bắn ra một đạo số liệu màn sáng. Yêu thú cục không nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cho nên chỉ có yêu vương cảnh trở lên yêu thú, cùng với yêu thú trong tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể đeo Vạn Thú Giáo kẻ phản bội từ nhân tộc lấy được khoa học kỹ thuật thiết bị. Rất nhanh, số liệu quang mang hóa thành một cái video khung. Tô Ly, Vương Tú Tú, Lý Thủ Nhất, Tần Đông, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt hình ảnh chiến đấu bị từng cái liền hiện ra. Ở video khung bên phải nhất, còn tiêu chú Tô Ly thân phận của những người này tin tức. Khởi điểm, Huyền Quy cũng không phải là quá mức lưu ý. Dù sao mỗi một giới toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái đều sẽ xuất hiện rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, đồng dạng, bọn họ yêu thú bên trong cũng sẽ xuất hiện số lượng càng nhiều hơn tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng rất nhanh, Huyền Quy sắc mặt liền trầm trọng, đặc biệt khi nó chứng kiến Tô Ly cùng Vương Tú Tú lấy sức một mình nghiền ép còn lại 11 vị tuyệt thế yêu nghiệt. Theo sát mà, Tô Ly lại lấy chỉ tu luyện một năm tu vi, người mang tứ đại vũ hồn, thi triển tứ hồn hợp nhất bí pháp, đem Vương Tú Tú cái này đại đế chi nữ đánh chết. Sắc mặt của nó triệt để động dung, người này phải chết. Huyền Quy âm trầm nói, hắn nếu không chết, hơn mấy ngàn vạn năm qua đi, nhân loại có thể nhiều hơn một vị vương ngũ như vậy cường giả vô địch. Thật đến lúc đó, tộc của ta liền nguy hiểm. Huyền Quy nội tâm chấn động, không có ai so với nó hiểu thêm. Tô Ly loại này tuyệt thế yêu nghiệt tính nguy hiểm, Ngũ Phương Đại Đế chính là ví dụ tốt nhất. Lúc đầu, chúng nó yêu thú bốn vị yêu đế vây công Ngũ Phương Đại Đế, kết quả lại là nó bị đánh cho trọng thương mà xong việc. 2.8 Nếu như Tô Ly cũng có thể tấn cấp đại đế, Huyền Quy dám khẳng định, Tô Ly thực lực tuyệt đối có thể cùng Ngũ Phương Đại Đế tương đương. Đến lúc đó, nó không thể tin được yêu thú gặp phải dạng gì kết cục. Huyền Quy càng nghĩ càng sát khí phập phồng. Nó ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Sí Long Lân, lãnh khốc nói, Kim Lân, lập tức truyền lệnh xuống. Động viên tộc của ta nằm vùng ở nhân loại trong tất cả lực lượng. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này Tô Ly, những nhân loại khác yêu nghiệt có thể mặc kệ, nhưng người này, chỉ cần có thể tìm được cơ hội, lập tức động viên tộc của ta toàn bộ lực lượng, phải đưa hắn tru diệt. Huyền Quy đang nói lạc định, nó sát ý trong lòng triệt để bộc phát ra, chỉ một thoáng. Huyền Quy thân ở này Giang Hà Đình chỉ lưu động, trên vòm trời từng mảnh một đám mây trong nháy mắt hóa thành hư vô. Là, Huyền Đế đại nhân, Kim Sí Long Lân lập tức cung kính trả lời. Liệt Dương căn cứ thành thị, Tô Ly cũng không biết, mình đã bị một vị yêu đế theo dõi. Đồng thời, còn hạ, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải tru diệt hắn, mệnh lệnh. Đương nhiên, coi như đã biết Tô Ly cũng sẽ không để ý. Ở yêu đế, yêu tôn, thậm chí yêu hoàng đều bị nhân tộc cường giả nhìn chòng chọc chết dưới tình huống